Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện càng tàn bạo, phù hợp hơn ma tộc tính cách, nếu như vâng vâng dạ dạ, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 357, ngộ biến tùng quyền. Quả nhiên, Liễu Vô Tà một tiếng giống to, đưa tới rất nhiều ma tộc kêu vui mừng. Những ma tộc này thích nhất loài người tranh đấu lẫn nhau, tốt nhất tàn sát lẫn nhau. Thằng nhóc, ngươi từ nơi nào nhô ra? Đang phá giải trận pháp, mấy tên tu sĩ ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Thực lực không thấp, tổng cộng 5 người, 3 tên đỉnh cấp chân đan cảnh, 2 người cấp thấp thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới liền thiên cương cảnh cũng né tránh không hết bị đồng hóa nguy hiểm. Giản Hạnh Nhi đã đi vào gần nửa tháng, lại không rời đi dưới đất ma giới, cũng sẽ bị ma khí đồng hóa, lâm vào là ngay trong bọn họ một thành viên. Một đám rác rưởi, phá giải không được trận pháp, tất cả cút ra cho ta, miễn được làm trễ nãi ma hoàng đại nhân thời gian. Liễu Vô Tà cực kỳ mạnh mẽ, chút nào không cho bọn họ mấy cái mặt mũi. Bị ma hóa sau dấu hiệu rõ ràng nhất chính là tính cách đổi được hơn nữa hung ác, nội tâm tràn ngập một cổ giết hại khí, thời khắc muốn giết người, người lại mắng chúng ta là rác rưởi, tự tìm cái chết. Ba tên đỉnh cấp chân đan cảnh nổi giận, một lời không hợp liền hướng Liễu Vô Tà động thủ, rút ra trường kiếm của mình, hướng Liễu Vô Tà giận đánh xuống tới. Kỳ quái chính là, chung quanh những cái kia ma tộc không chỉ không có ngăn cản, ngược lại phát ra hưng phấn tiếng kêu to, để cho bọn họ nhanh lên một chút ra tay. Những ma tộc này thích nhất loài người máu tươi, giết bọn họ sau đó, có thể hút lấy thân thể bọn họ ở giữa máu. Rác dưới chính là rác dưới, cũng không sử dụng tà nhận, mà là một trường hướng bọn họ ba người nghiền đè xuống. Ma khí lăn lăn, phóng thích ra ma khí, xen lẫn một ít hàn băng chân khí, quả thực là vô cùng kinh khủng. Xa xa những cái kia ma tộc hoảng sợ kinh hãi. Liễu Vô Tà thả ra ma khí, lại muốn đối bọn hắn còn muốn thuần khiết, còn cường hãn hơn, liền ba đầu thất cấp ma tộc, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, bọn họ là cao cấp ma tộc, trong thân thể ẩn chứa ma khí, vô cùng tinh khiết, cùng Liễu Vô Tà so sánh, rơi vào kém cỏi. Ma tộc tâm trí cao hơn nữa, cũng sẽ không liên tưởng đến Liễu Vô Tà là giả vờ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, xông tới ba người, thân thể định cách tại chỗ, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng đập bể, thân thể hóa là vô số máu thịt. Trên mặt đất ngoạ nguậy, Liễu Vô Tà không cho những ma tộc này hút lấy máu tươi cơ hội, trực tiếp đánh thành thịt nát. Ma tộc hút lấy loài người máu, tình cảnh quá mức khủng bố, sợ Giản Hạnh Nhi không chịu nổi, dứt khoát trực tiếp đập bể. Chung quanh ma tộc không chỉ không có tức giận, ngược lại hơn nữa hưng phấn, có thể là bị máu tươi kích thích, phát ra từng cơn tiếng hô. Đứng ở một bên hai người thiên cương cảnh tu sĩ, trong con người thoáng qua vẻ kinh hoàng. Liễu Vô Tà đột nhiên triển lộ ra thực lực, để cho bọn họ lòng rung động. Các ngươi lên, một tôn cấp 7 ma tộc nói chuyện, để cho hai tên nhân loại tu sĩ ra tay, cùng nhau đối phó Liễu Vô Tà. Hai người bị đồng hóa thiên cương cảnh tu sĩ do dự, chủ trừ không tiến lên, không dám cùng Liễu Vô Tà giao chiến. Các ngươi không ra tay, sẽ chết. Cấp 7 ma tộc nói tiếp, không ra tay, trực tiếp một cái tát đập chết bọn họ, dù sao đều là một cái chết. Hai người thiên cương cảnh tu sĩ nhìn nhau, rút ra binh khí của mình, đánh từ hai mặt, thân thể mặc dù bị đồng hóa, bọn họ ý thức còn ở, chỉ là linh hồn đổi được hơn nữa hung ác. Võ kỹ còn có những vật khác, cùng người bình thường cũng không không cùng, đáng sợ kiếm cương, lăng không chém xuống, hai người thực lực không thấp, cùng Mục Vĩnh Nguyên so sánh, chênh lệch quá nhiều, liền thiên cương tầng 4 đều bị hắn đánh bay, huống chi là nho nhỏ thiên cương tầng 2 cảnh. Tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư, cắt ngang đi ra ngoài, vô cùng quỷ dị, xảo quyệt để cho người khó lòng phòng bị, tất cả ma tộc còn chưa kịp hội, hai cái đầu người bay lên, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, thân thể hai người một chút xíu khô đét. Bọn họ trong thân thể máu tươi còn có năng lượng, bị Liễu Vô Tà toàn bộ hấp thu, đây càng thêm phù hợp ma tộc đặc tính. Đứng ở vòng chiến ở giữa Giản Hạnh Nhi, ở mỗi một khắc lòng tin thiếu chút nữa dao động. Liễu Vô Tà dáng vẻ hoàn toàn chính là một tôn ma tộc, hống hống hống, chung quanh những cái kia ma tộc chào hướng Liễu Vô Tà, phát ra từng cơn tiếng hô, giống như là chúc mừng khải hoàn đại ma vương bị đồng hóa nhân tộc. Mặc dù lâm vào là ma đạo, bọn họ không cách nào hút lấy loài người máu tươi, càng đừng tinh luyện hóa ma tộc. Liễu Vô Tà không chỉ có thể hút lấy ma khí, còn có thể luyện hóa ma tộc, hơn nữa xác định hắn là ma tộc thân phận, mới vừa rồi ba tôn cấp 7 ma tộc còn có chút hoài nghi. Để cho hai người thiên cương cảnh tu sĩ dò xét, ngay trước mặt của bọn họ, luyện hóa nhiều ma khí, hoàn toàn bỏ đi bọn họ nghi ngờ, giết bọn họ sau đó, nhân tộc bên này chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Sải bước hướng trận pháp đi tới, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp thu lấy trận kỳ, mà là hao tốn thời gian rất dài, kém không nhiều một nén hương cỡ đó. Trận pháp rốt cuộc phá vỡ trận pháp một khắc kia, Bốn phía những cái kia ma tộc điên cuồng nhào tới, muốn ăn Giản Hạnh Nhi, hù được nàng mặt mày ánh trăng, cả người hoàn toàn bối rối, đổi thành người bất kỳ, mấy ngàn đầu ma tộc cùng nhau nhào lên, cũng sẽ hù được hồn phi phách tán. Dựa vào Liễu Vô Tà ở bên người, biết hắn ý thức còn ở, Giản Hạnh Nhi nội tâm sợ hãi, ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, cho dù chết, ít nhất cùng Liễu Vô Tà chết cùng một chỗ. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên ngăn ở những ma tộc này trước mặt, ngăn cản bọn họ đi về trước một bước. Loài người, xôi, nàng là của ta. Mấy đầu cường đại cấp 6 ma tộc phát ra tiếng giống giận, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng xôi, đừng làm trở ngại bọn họ. Những cái kia cấp 5 ma tộc không có nhúng tay cơ hội, còn như cấp 7 ma tộc đứng một bên, cái loại này sơ đẳng nhân tộc ăn không mùi vị, bọn họ càng thích thiên tượng cảnh nhân tộc ăn cú vị. Tôn kính Ma Hoàng đại nhân, ta có một cái đặc biệt chủ ý tuyệt diệu, hy vọng Ma Hoàng đại nhân cho tiếp nhận. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng ba tôn cấp 7 ma tộc khom người cúi người, có chủ ý cần trưng cầu một tí bọn họ đồng ý. Nói, ở giữa cấp 7 ma tộc thanh âm lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, cả người tản mát ra khí âm hàn, nếu như không phải là Giản Hạnh Nhi thực lực quá thấp, đã sớm trở thành bọn họ trong miệng thức ăn, ta đã bị ma khí ăn mòn, cô gái này vẫn là trạng thái bình thường, nếu như ta cùng nàng kết hợp, sinh ra hài tử, sẽ là hình dáng gì, phải chăng sẽ có ma tộc ma tính, lại có nhân tộc linh tính. Liễu Vô Tà nhanh trí, hắn từng gặp phải quá nhiều ma tộc cùng nhân tộc kết hợp thể, sinh ra hài tử không người không ma, có chút nhìn giống như là nhân tộc, có chút lâm vào là ma tộc, không hiện lên rất nhiều thừa kế ma tộc cùng nhân tộc hai cái chủng tộc đặc tính. Loại này loài gọi là yêu ma, mọi người càng thích kêu bọn họ yêu ma quỷ quái. Cái ý nghĩ này vừa ra, Giản Hạnh Nhi mắt hạnh trợn thật lớn, cái ý nghĩ này không tệ, dựa theo ngươi nói đi làm, tối nay các ngươi liền chung một chỗ. Cấp 7 ma tộc trầm ngâm một tí, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, hắn vậy muốn biết, lâm vào là ma đạo nhân tộc cùng người bình thường tộc chung một chỗ, sinh ra hài tử sẽ là hình dáng gì? Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà đây là trì hoãn cách, chung quanh những cái kia ma tộc rối rít tản đi, bọn họ áp giải Liễu Vô Tà còn có Giản Hạnh Nhi. Hướng tầng thứ hai chỗ sâu chạy tới, để tránh bọn họ chạy trốn, hai người vai sóng vai đi, ai cũng không có phản kháng. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta đây cũng là quyền thích hợp cách, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, sư đệ không cần có gánh nặng trong lòng, ta biết ngươi là ý tốt. Giản Hạnh Nhi cũng không có sinh Liễu Vô Tà khí, nếu như ở bên ngoài, nói ra những lời này, khẳng định sẽ cho rằng Liễu Vô Tà có khinh bạc nàng ý. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể đúng vô cùng đợi, xuyên qua mấy cái dãy núi, phía trước xuất hiện một tòa thật to bộ lạc, nơi này cư trú nhiều ma tộc, hàng ngàn hàng vạn ma tộc, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Còn chưa đến gần, Giản Hạnh Nhi thân thể bắt đầu phát run, một loại tâm linh sợ hãi, như vậy cũng tốt so ma tộc tiến vào nhân tộc đại bản doanh như nhau. Giống vậy sẽ sinh ra sợ hãi chi tâm. Sư tỷ không cần lo lắng, coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Liễu Vô Tà bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bỏ lại Giản Hạnh Nhi một người. Khoảng cách nửa tháng kỳ, chỉ còn lại thời gian hai ngày, lại không rời đi, Giản Hạnh Nhi hoàn toàn lâm vào là ma đạo, coi như cứu ra ngoài, vậy sẽ trở thành là sát hại máy móc. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Ma tộc chỗ ở, phần lớn là nhà đá, rất nhiều nhà đá ngay cả một nóc nhà cũng không có, phơi bày bên ngoài, càng nhiều hơn ma tộc thích cư ngụ ở lộ thiên vùng, một ít giống được ma tộc, lại là thân thể, hấp dẫn giới nữ sự chú ý. Giản Hạnh Nhi che ánh mắt, chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Ma tộc giữ xưa nhất lối sống, do cao nhất ma tộc thống lĩnh quản hạt, cấp bậc tầng thứ đặc biệt rõ ràng, cấp 7 ma tộc thống trị 1.000 tên cấp 6 ma tộc. Cấp 6 ma tộc thống trị 1.000 tên cấp 5 ma tộc. Lấy loại này đẩy, lớn nhất cấp 10 ma tộc, thống trị toàn bộ dưới đất ma giới, đem hai người dẫn đến một nơi sắp sụp đổ trong nhà đá. Cấp 7 ma tộc để cho hai người đi vào, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, tạm thời không thích hợp chống cự. Muốn nói, cấp 7 ma tộc căn bản không cho Liễu Vô Tà mở miệng cơ hội. Dựa theo các ngươi nhân tộc quy củ, tối nay liền động phong. Cấp 7 ma tộc không mang theo một chút tình cảm, lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà nói, Ma Hoàn đại nhân, như vậy quá hấp tấp chút đi. Ngươi cũng biết, nhân tộc chú trọng cảm tình, cần đào tạo một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, cúi đầu, cố nén nội tâm sát ý. Ngươi đã là ma tộc, lấy ở đâu những quy củ này, không dựa theo làm, trực tiếp cầm ngươi đi đốt nuôi bọn họ. Cấp 7 ma tộc chỉ hướng bên phải phía trước, xuất hiện một cái màu máu ao, ở ao vị trí trung ương, đứng sừng sững mấy cây cột, mỗi cây cột phía trên trói một người, ở bọn họ bắp đùi bộ cắt một đường chỗ rách, để cho máu tươi chảy nhập ao làm sông lên, tạm thời nửa khắc lại không cách nào tử vong, cách nhau một đoạn thời gian, nuôi một ít dùng chữa thương linh dược, để cho bọn họ khôi phục thân thể, tiếp tục cắt vết thương. Ao chung quanh nằm mấy trăm đầu còn vị thành niên ma tộc, tham lam hút trong ao máu. Liễu Vô Tà ra đầu tê dại, quả nhiên ma tộc không có nhân tính, bọn họ làm bất kỳ sự việc, thả vào nhân tộc trên mình, đều là nhân thần cộng phẫn, những cái kia bị trói ở trên cây cột tu sĩ, thực lực mạnh nhất lại đạt tới thiên tượng cảnh, yếu nhất cũng có đỉnh cấp chân đan cảnh, phần lớn đều là thiên cương cảnh, mỗi tương ứng mất máu quá nhiều, liền sẽ dừng lại lấy máu để thử máu, như vậy tàn khốc phương pháp, muốn so với Sử Tử Lăng Trì còn muốn tàn nhẫn gấp 10.000 lần. Không bằng trực tiếp một đao giết bọn họ, dùng bọn họ máu tươi, nuôi những ma tộc này, sau khi lớn lên, tiếp tục săn giết nhân tộc, không ngừng tuần hoàn, khó trách nhân ma không lượng sức. 10 đại tông môn ban hành tất cả loại khen thưởng, chu diệt một đầu ma tộc, khen thưởng đại lượng điểm tích lũy, phải, để tránh chọc giận cấp 7 ma tộc, Liễu Vô Tà chỉ có thể áp chế nội tâm sát ý. Một ngày nào đó, hắn sẽ lần nữa đặt chân dưới đất ma giới, nhất định đem tiêu diệt, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 358, làm người khác khó chịu. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà đá. Bên trong bố trí đặc biệt đơn sơ, chỉ có một cái giường đá, phía trên lạnh như băng, liền cái chăn cũng không có. Nhìn chằm chằm bọn họ, tối nay nếu là không động phòng, giết không tha, cấp 7 ma tộc an bài 2 tôn cấp 6 ma tộc giữ ở ngoài cửa. Liễu Vô Tà không dựa theo làm, trực tiếp giết bọn họ, 2 tôn cấp 6 ma tộc thủ ở bên ngoài, đóng cửa, nhà đá rơi vào yên tĩnh, hai người đứng tại chỗ một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nhất là Giản Hạnh Nhi, sắc mặt đỏ bừng, chẳng lẽ tối nay thật muốn cùng Liễu Vô Tà động phòng sao? Đi qua mấy ngày nay sống chung, đối Liễu Vô Tà không có hảo cảm đó là giả. Giản Hạnh Nhi tuyệt đối coi như là người đẹp, có bế nguyệt tu hoa cho, chim sa cá lặn đẹp, những năm này theo đuổi nàng nam tử không phải số ít. Sư đệ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Giản Hạnh Nhi ở bên trong nhà đá đi một vòng, bốn phía đều là dùng to lớn hòn đá xây thành, rất khó đẩy ra, cưỡng ép phá vỡ, nhất định đưa tới bên ngoài ma tộc chú ý. Nơi này là ma tộc đại bản doanh, hơi có bất ngờ, chết không có chỗ chôn, ma tộc cũng có làm tức thời gian, lại còn 2 tiếng, bọn họ liền phải nghỉ ngơi, chúng ta lại nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà nói xong, ngồi ở giường đá trên nhắm mắt trầm tư, nơi đây ma khí lăn lăn, thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không chút kiêng kỵ hấp thu, luyện hóa ma khí càng nhiều, Thái Hoang thế giới bên trong ma giới càng mạnh. Giản Hạnh Nhi ngồi ở ngoài ra một bên, không cách nào tĩnh hạ tâm lai, dư quang khóe mắt rơi vào Liễu Vô Tà mặt đẹp trên. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, hù được Giản Hạnh Nhi tu hồi ánh mắt quang, trong lòng giống như là nai con chạy loạn, một mặt mắc cỡ đỏ bừng vẻ, "Sư tỷ, chuyện hôm nay, ta thật xin lỗi." Thực không dám giấu giếm, ta đã thành thân, thê tử ở Phiếu Miểu Tông tu luyện, Liễu Vô Tà giọng ôn hòa, hắn mục tiêu là sớm ngày phi thăng tiên giới, còn như con cái tình trường, chẳng muốn cân nhắc quá nhiều, tu luyện giới không chịu thế tục trói buộc, cường giả ủng có rất nhiều người phụ nữ, đây là đang chuyện không quá bình thường tình, Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy, hắn không có như vậy nhiều thời gian tinh lực, yên tâm đi, ta không để ở trong lòng, cùng ta nói một chút ngươi vợ tình huống, Giản Hạnh Nhi hít sâu một hơi. Có thể thấy rõ ràng nàng trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ thất vọng. Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà đơn giản nói một ít liên quan tới Tử Lăng Tuyết tình huống. Còn có thế tục giới một ít chuyện tình, Giản Hạnh Nhi nghe được rất nghiêm túc. Một nén hương thời gian trôi qua, ma tộc bộ lạc bắt đầu lắng xuống, nhiều ma tộc bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua to lớn hòn đá, hướng ra phía ngoài nhìn, trừ cá biệt ma tộc còn ở dạo chơi, cái khác ma tộc đã tiến vào ngủ. Sư tỷ, một lát đi theo ta sau lưng. Chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi, coi giữ cửa hai tôn ma tộc còn chưa rời đi, đứng sững ở tại chỗ, đột nhiên đẩy cửa ra, thống lĩnh phân phó, để cho chúng ta tự mình giám sát các ngươi làm việc. Nói xong một trường hướng Liễu Vô Tà quét tới, mạnh mẽ ma khí, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau, lại là cấp 5 cao cấp ma tộc, có thể so với loài người đỉnh cấp thiên cương cảnh, Liễu Vô Tà căn bản không phải đối thủ, thân thể một cái cuốn ngược, liền lùi lại hết mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, kinh khủng à khí, tràn ngập toàn bộ nhà đá. Giản Hạnh Nhi một cái sơ sẩy, hút vào nhiều ma khí, bên trong thân thể xông ra một cổ ma tính, trở nên có chút nóng nảy bất an. Sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà phát hiện không đúng, Giản Hạnh Nhi đáy mắt vạch qua một chút đỏ thắm vẻ. Đây là ma hóa dấu hiệu, nàng vào xuống dưới đất ma giới đã 14 ngày, cộng thêm bị kinh sợ, cùng liên tục bôn tẩu, ma khí đã ăn mòn nàng hồn hài. Ta không có sao, Giản Hạnh Nhi cố nén hàm răng, chẳng muốn để cho Liễu Vô Tà lo lắng. Các ngươi hai cái, lăn đến giường đá trên, bắt đầu làm việc, chúng ta muốn đích thân giám sát các ngươi hoàn thành. Hai tôn ma tộc buộc bọn họ trở lại giường đá trên. Không cho Liễu Vô Tà phản bác cơ hội, mạnh mẽ ma khí, cuốn lên hai người, rơi vào giường đá trên. Sư đệ, chúng ta làm thế nào? Giản Hạnh Nhi có chút luống cuống, thân thể cuốn giúp lại Liễu Vô Tà sau lưng, hù được run lẩy bẩy. Hai vị ma hoàng đại nhân, các ngươi đứng ở chỗ này, chúng ta thế nào làm việc? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, âm thầm xúc thế đãi phát. Chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm khắc họa tiên văn. Liều mạng giết chết bọn họ, cũng phải chạy ra khỏi nơi đây. Giản Hạnh Nhi không chờ nổi, chờ đợi thêm nữa, coi như là hắn, vậy không có cách nào thanh trừ thân thể nàng ở giữa ma tính. Chúng ta đối các ngươi nhân tộc những chuyện kia không có hứng thú. Nhanh chóng làm việc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thống lĩnh phân phó, không làm chuyện lập tức giết các ngươi. Bên trái ma tộc đi về trước một bước, khí thế càng tăng lên. Hai người không cách nào chống lại, bị mạnh mẽ ma khí trấn áp tại chỗ. Các ngươi đi ra ngoài, dù sao ta lại chạy không thoát. Các ngươi ở chỗ này, ta không tâm tình khắc họa tiên văn, cần một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà nhất định phải dẫn ra hai đầu ma tộc, tốt nhất có thể nhất kích có thể chết người, còn không ảnh hưởng cái khác ma tộc chú ý. Nói xong, cầm ra một ít chăn nệm đặt ở giường đá trên, hai người nằm ở bên trong. Các ngươi cởi hết quần áo, chúng ta mới sẽ đi ra. Ma tộc rất xảo quyệt, để cho bọn họ cởi hết quần áo mới chịu rời đi nhà đá. Sư tỷ, trước ủy khuất ngươi, ta cần ngươi tới phối hợp. Bọn họ sau khi đi ra ngoài, ta nghĩ biện pháp giết bọn họ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian quá ngắn. Mới vừa rồi một nén hương thời gian một mực đang nghĩ biện pháp. Từ đầu đến cuối, ma tộc chưa cho hắn cơ hội, nhất định phải bước nhanh hơn. Giản Hạnh Nhi khẽ cắn hàm răng, cởi xuống trên mình bên ngoài bộ, lộ ra da thịt trắng noãn, chỉ còn lại một kiện áo lót bao lấy một ít bộ vị trọng yếu. Giống như là một cái hoạt lưu cá trạch, chui vào chăn, tuyệt đẹp thân thể, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mùi thơm thoang thoảng tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ mũi, rõ ràng cảm giác được Giản Hạnh Nhi đang phát run, thân thể rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực, giống như là một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Đến ngươi, cởi xuống quần áo, giới hạn các ngươi trong vòng một canh giờ kết thúc, nếu như còn dám vi phạm thống lĩnh mệnh lệnh, đừng trách chúng ta tàn nhẫn, trực tiếp ăn các ngươi. Hai tôn ma tộc buộc Liễu Vô Tà cởi xuống quần áo, không thi hành lập tức giết chết. Ma trưởng đã giơ lên, cởi áo khoác ra, Liễu Vô Tà lộ ra bền chắc ngực, cùng Giản Hạnh Nhi dán chặt trước chung một chỗ. Thấy một màn này, hai tôn ma tộc lúc này mới xóa bỏ, đóng cửa, hồi đến bên ngoài, tiếp tục trông chừng nơi đây. Ma tộc rời đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, mặc xong quần áo, sư tỷ, ta không có khinh nhờn ý. Liễu Vô Tà mặc xong quần áo, đưa lưng về phía Giản Hạnh Nhi, sau lưng truyền tới tích tích tìm tìm tiếng. Giản Hạnh Nhi mặc xong quần áo, ta không trách ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn phải cảm ơn ngươi, không phải là vì cứu ta, ngươi cũng không biết ủy khuất cầu, lấy ngươi bản lãnh, hoàn có thể chạy đi. Hai giọt nước mắt từ Giản Hạnh Nhi khóe mắt tuột xuống, Liễu Vô Tà khóe miệng đắng chát, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng, cầm ra hai quả linh phù, hai tay bắt đầu khắc họa. Hắn muốn khắc họa một quả siêu cấp linh phù, có thể so với cao cấp cấp 6, đang phối hợp tiên văn, một lần hành động đánh chết bên ngoài hai tôn ma tộc. Liễu Vô Tà khắc họa linh văn, ngay tức thì hấp dẫn Giản Hạnh Nhi ánh mắt, rất nhanh quên mất chuyện mới vừa rồi, thật là cao thâm khắc họa phương pháp. Giản Hạnh Nhi hoảng sợ kinh hãi, lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà khắc họa linh phù, như vậy huyền diệu, ước chừng 5 cái hô hấp thời gian, hai quả siêu cấp linh phù khắc vẽ xong thành. Giản Hạnh Nhi giống như trong mộng vậy, sư đệ, đây là ngươi khắc vẽ. Giản Hạnh Nhi đi tới trước, mới vừa rồi lúng túng, đã sớm hóa là vô hình, hai người quan hệ bất chi bất giác, lại gần một bước, sư tỷ muốn học mà nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Liễu Vô Tà ngược lại không có keo kiệt, tổng cảm thấy thiếu Giản Hạnh Nhi chút gì, coi như là đền bù, những thứ này cấp thấp linh phù, hắn căn bản không để ở trong lòng, thật cảm tạ sư đệ. Giản Hạnh Nhi rất hưng phấn, thiếu chút nữa khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, có thể là trong thân thể ma tính tạo nên tác dụng. Ma tộc không có nhân nghĩa liêm sỉ, bọn họ làm việc cho tới bây giờ không chịu thế tục đạo đức nơi ràng buộc. Liễu Vô Tà nhất định phải bước nhanh hơn, tối nay không đi ra, Giản Hạnh Nhi hoàn toàn lâm vào làm ma đạo. Cầm ra trận kỳ, cắm vào bên trong nhà góc tường, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa trận văn, chỉ có một cái giờ, nhất định phải tăng nhanh thời gian. Gian nhà tại sao không có thanh âm, có cần hay không chúng ta trợ giúp các ngươi một cái? Bên ngoài truyền tới một hồi cười dâm đãng, bên trong phòng yên tĩnh, để cho hai người ma tộc nổi lên ngờ vực. Liễu Vô Tà cùng Giản Hạnh Nhi nhìn nhau, người sau trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Sư đệ, người nhanh chóng bố trí trận pháp. Giản Hạnh Nhi nói xong, hít sâu một hơi, từng trận tiếng thở dốc từ nàng trong miệng phát ra, thanh âm vô cùng cái mị hoặc lực, nhiều lần Liễu Vô Tà suýt nữa mang nhập đi vào, coi giữ tâm thần, tăng nhanh bố trí trận pháp tốc độ, nghe được bên trong phòng truyền tới cô gái tiếng thở gấp. Hai người ma tộc lúc này mới xóa bỏ, Giản Hạnh Nhi sắc mặt đỏ giống như là chín mùi trái táo. Ngay trước một cái người ngoài mặt, kêu lên không chịu được như vậy lọt vào tai thanh âm. Quá mất mặt, hao tốn hơn nửa canh giờ, hao phí đại lượng linh thạch, rốt cuộc bố trí thành công, sư tỷ, tốt lắm. Liễu Vô Tà thẳng tắp ngực, để cho Giản Hạnh Nhi không cần đang kêu. Giản Hạnh Nhi không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, đầu đều phải vùi vào trong ngực, hai tay nắm được vạt áo, hồi tưởng lại dáng vẻ mới vừa rồi, sắp mắc cỡ chết được. Sư đệ, tiếp theo chúng ta làm gì? Giản Hạnh Nhi cúi đầu hỏi. Ta tới dẫn dụ bọn họ đi vào, ngươi lui đến góc đông nam, nơi đó là an vùng. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn đường đường tiên đế, hôm nay bị buộc đến mức này, không giết cái này hai tôn ma tộc, truyền đi có hổ thẹn hắn tiên đế tên, cuối cùng, vẫn là hắn thực lực quá thấp, nếu như đủ cường đại, đã sớm san bằng toàn bộ dưới đất ma giới. Giản Hạnh Nhi rất nhanh lui đến góc đông nam khu vực, tiến vào trận pháp khu vực nòng cốt, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong tay giam lại linh phù, hướng cửa đá chỗ đi tới, mỗi đi một bước, trên mình sát ý, liền đậm đà mấy phần. Không chờ Liễu Vô Tà mở ra cửa đá, hai tôn ma tộc đi trước mở ra, bên trong nhà thanh âm đột nhiên biến mất, đưa tới bọn họ chú ý, ai để cho ngươi dậy? Thấy Liễu Vô Tà hướng bọn họ đi tới, hai tôn ma tộc nổi nóng dị thường, mạnh mẽ ma khí, cuốn về phía Liễu Vô Tà, thừa dịp hai tôn ma tộc xuất thủ ở một chớp mắt kia. Một quả cuối cùng trận kỳ, cắm vào cửa đá chỗ, nguyên căn nhà đá, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, coi như bọn họ ở chỗ này đánh một cái long trời lở đất, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Không gian phong tỏa, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thi triển, không chỉ có tiêu hao linh thạch, còn tiêu hao hồn lực, tự tìm cái chết. Hai tôn ma tộc thốt nhiên giận dữ, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà ra tay, đáng chết là các ngươi, hôm nay không giết các ngươi, khó tiêu ta mối hận trong lòng, sát ý đáng sợ, tạo thành một cổ đợt sóng, phản chấn trở về, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 359, trốn bay lên trời. Hai tôn ma tộc không ngờ tới Liễu Vô Tà dám ra tay. Ngập trời ma khí, tràn ngập toàn bộ nhà đá, thật may Giản Hạnh Nhi trước thời hạn lui đến khu vực an toàn. Kinh khủng như vậy ma khí, nhất định đem nàng hoàn toàn ma hóa, đối mặt hai tôn ma tộc đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, một khắc không dám khinh thường, hơi không lưu ý, sẽ chết ở bọn họ trong tay. Giản Hạnh Nhi một mặt lo âu, mấy lần muốn lao ra, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau sóng vai tác chiến, oanh oanh oanh, hai cổ hoàn toàn bất đồng đợt khí, ở nhà đá bên trong nổ tung, kỳ diệu một màn xuất hiện. Những khí lãng này trào hướng bốn phía thời điểm, trên vách đá hiện lên một tầng sóng gợn, đem những khí lãng này toàn bộ hấp thu, nhà đá không nhúc nhích tí nào, bên ngoài ma tộc, không nghe được bên trong chuyện gì xảy ra, lừa người, ngươi ở chỗ này làm cái gì, vì sao bên ngoài một chút phản ứng cũng không có, theo lý thuyết mạnh mẽ như vậy đánh vào, nhà đá đã sớm chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung, sự việc cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy, nhà đá hoàn hảo không tổn hao gì, liền bên trong nhà đánh nhau, bên ngoài cũng không nghe được, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Chuẩn bị chịu chết đi, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, Tà nhận ra khỏi vỏ, liền liền ra chiêu, hắn phải tìm cơ hội, như vậy trực tiếp ném ra linh phù, nổ chết bọn họ xác suất rất thấp, mượn thất tinh bộ phạt, ở bên trong phòng bên trái dọn ra bên phải di chuyển. Hai tôn ma tộc khí hoa hoa kêu to, tốc độ không phải ma tộc ưu thế, ma tộc có ma tính, nhân tộc có linh tính, ở linh tính phương diện này, ma tộc xa không bằng người tộc, chưa bao giờ cùng bọn họ cứng đối cứng, Liễu Vô Tà mượn tốc độ, xảo diệu tránh. Hai tôn ma tộc dần dần mất đi kiên nhẫn, công kích thủ pháp, đổi được lộn xộn bừa bãi, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích, hao hết bọn họ kiên nhẫn, mới biết rơi vào hắn vòng bộ, bính bính nhảy, quyền phong xen xoẹt, hai tôn ma tộc quả đấm đánh đánh ra, hình thành quyền phong, cuốn lên một tầng sóng biển, thật là đáng sợ, Liễu Vô Tà muốn giết chết đỉnh cấp thiên cương cảnh, nhất định phải đột phá cấp 5 thậm chí còn cấp 6 thiên cương cảnh mới có thể làm được. Hắn thực lực trước mắt, xa xa không đủ, loài người, ngươi không trốn thoát được, lại chờ một lát. Cái khác ma tộc liền sẽ tới thay ban, ngươi vẫn là một con đường chết, trong đó một đầu ma tộc nhắc nhở Liễu Vô Tà, không nghĩ tới còn có cái khác ma tộc tới thay đổi bọn họ. Phải tốc chiến tốc thắng, linh phù xuất hiện ở lòng bàn tay, cũng không cuống cuồng ném ra ngoài, hàn băng khí, đột nhiên tới giữa, nhà đá nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, từng tầng một hàn xương, bao trùm toàn bộ không gian, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, hai tôn ma tộc dưới lòng bàn chân, xuất hiện một tầng lớp băng thật dày, hạn chế bọn họ tốc độ. Mặc dù không có thể giết chết bọn họ, hạn chế ở tốc độ là được, toàn bộ nhà đá, biến thành nước đá đại dương, hàn băng khí còn đang lan tràn, hai tôn ma tộc trên thân thể đeo đầy trước băng cha. Hành động càng ngày càng chậm, các ngươi có thể chết, thừa dịp bọn họ không cách nào di động thân thể một khắc kia. Liễu Vô Tà thân thể nhô lên, trừ tại lòng bàn tay linh phù, hóa là hai đạo sao rơi, chui vào bọn họ trong miệng, đỉnh cấp 5 ma tộc, thân xác mạnh mẽ, linh phù chỉ có đưa vào thân thể bọn họ nội bộ. Mới có cơ hội nổ chết bọn họ, hai tôn ma tộc phản ứng không đạt tới, linh phù hóa là vô số đạo linh văn, chui vào bọn họ thân thể, tính toán không chê vào đâu được, không có hàn băng khí vây khốn bọn họ, căn bản không cách nào đem linh phù đưa vào bọn họ trong miệng. Sau khi làm xong, thân thể vèo đích một tiếng, tại chỗ biến mất, tiến vào góc đông nam, cùng Giản Hạnh Nhi đứng chung một chỗ, một đạo kinh khủng đợt khí, ở bên trong nhà đá lật lăn, đánh trúng bốn phía vách đá, bị lực lượng vô hình đẩy ngược trở về, tạo thành một cổ khí toàn. Không chút kiêng kỵ đánh vào, hai tôn ma tộc thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô số máu thịt, trên không trung loạn bay, Giản Hạnh Nhi che ánh mắt, tình cảnh quá máu tanh, Dư âm kéo dài thời gian chung trà, cái này mới chậm rãi biến mất. Bên trong nhà trên vách tường, dính đầy máu thịt, chúng ta đi mau. Trận pháp không kiên trì được bao lâu, năng lượng rất nhanh sẽ hao hết, hình thành sóng gợn, sẽ hướng bốn phía vọt tới. Đi tới nhà đá trước cửa, quỷ đồng thuật thi triển, phần lớn ma tộc đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, bên này phát sinh đánh nhau, cũng không truyền đi, theo sát chân ta, Liễu Vô Tà làm trước một bước, tay cầm tà nhận, giống như sao rơi vậy, nhanh chóng hướng ma tộc bộ lạc vòng ngoài bỏ chạy, Giản Hạnh Nhi theo sát phía sau, hai người tốc độ đều không chậm, điện tránh sao rơi, một cái hô hấp thời gian, cướp đi ra ngoài mấy ngàn mét, sắp ép tới gần ma tộc bộ lạc bên bờ vùng, chỉ cần chạy ra khỏi nơi đây, bọn họ liền an toàn. Hống hống hống, đang đổi ban tới trước ma tộc, mắt thấy bên trong nhà đá phát sinh hết thảy, phát ra kinh khủng tiếng hô, kinh động đang ngủ say cái khác ma tộc, nhất thời gian, toàn bộ ma tộc bộ lạc loạn thành một đoàn, nhóm lớn ma tộc hướng bên này chạy tới, ba tôn cấp 7 ma tộc nhìn khắp nơi thịt vụn, diễn cảm vô cùng khó khăn xem, âm lãnh kinh khủng à khí, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, giết bọn họ, nhìn ma tộc bộ lạc lối ra, cấp 7 ma tộc ra lệnh một tiếng, mấy chục ngàn đầu ma tộc điều động, đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Từng trận kỳ quái thanh âm truyền ra, đây là ma tộc tín hiệu, triệu tập bộ lạc bên ngoài những cái kia ma tộc, cản đường Liễu Vô Tà, không tốt, đây là ma tộc ở triệu tập toàn bộ lạc thành viên. Trừ cái bộ lạc này ra, những địa phương khác, còn có rất nhiều ma tộc bộ lạc, một khi tạo thành bao vây thế, hai người chắp cánh khó khăn bay, sư tỷ, ngươi đi trước, trở về mặt đất trên chờ ta, ta đi dẫn ra bọn họ, hai người đang phía trước, xuất hiện mấy chục đầu ma tộc, cần phải ngăn lại bọn họ đường đi, không được, phải đi chúng ta cùng đi. Giản Hạnh Nhi kiên quyết không chịu tự mình một người rời đi, muốn lưu lại cùng Liễu Vô Tà cùng tác chiến, ngươi ở lại chỗ này, ta hai người chúng ta đều phải chết, thân thể ngươi ở giữa ma khí sắp không áp chế được, ta tự có biện pháp rời đi, yên tâm đi, ai cũng nghĩ muốn giết chết ta. Liễu Vô Tà đột nhiên bắt Giản Hạnh Nhi tay nhỏ bé, đột nhiên dùng sức, Giản Hạnh Nhi thân thể bay lên, lướt qua sông tới ma tộc, cách xa vòng chiến, giờ khắc này, Liễu Vô Tà tiến vào ma tộc bên trong, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Giản Hạnh Nhi đứng tại chỗ nước mắt giàn giụa, đi mau, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho nàng đi nhanh lên, đừng ở lại chỗ này, còn lại hắn một người, có biện pháp thoát thân, sư đệ, thật xin lỗi, nếu là ngươi chết, ta tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Giản Hạnh Nhi lau nước mắt, biết Liễu Vô Tà là vì nàng tốt, trong thân thể ma khí sắp không nén được, không thích hợp chiến đấu, chỉ cần giao chiến, chân khí kiệt lực, ma khí liền sẽ thừa dịp hư mà vào, chiếm cứ nàng thân thể, tốt nhất biện pháp, lập tức rời đi dưới đất ma giới, trở về mặt đất trên. Xoay người nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới tầng thứ nhất lối ra, Liễu Vô Tà gặp thảm mấy chục đầu ma tộc vây công. Mỗi cái thực lực cường đại, không có người ngoài tại chỗ, Liễu Vô Tà tận tình thi triển võ kỹ, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng xông ra, Thái Hoang hàn băng khí, ngón tay gật liên tục, đáng sợ hàn băng khí, tràn ngập khắp nơi, xông tới ma tộc, rối rít định trụ bước chân, hóa là từng ngọn tượng đá, không chịu nổi hàn băng khí ăn mòn, cắt kim loại, tà nhận vén lên. Đến gần 30 viên ma tộc đầu lâu bay lên, bị Liễu Vô Tà thu vào túi đựng đồ, giết những ma tộc này sau đó, một khắc không dám dừng lại, nhanh chóng hướng xa xa chui đi, hắn cấp cho Giản Hạnh Nhi tranh thủ một ít thời gian. Hấp dẫn những ma tộc này, cũng không hướng lối ra đi tới, mà là xung quanh, đem những ma tộc này dẫn ra, bàn về tốc độ, những ma tộc này xa không bằng hắn, mới vừa rồi mang Giản Hạnh Nhi, không dám toàn lực thi triển tốc độ, không có Giản Hạnh Nhi ràng buộc, bất luận là tốc độ vẫn là sức chiến đấu. Tăng vọt đến một cái đáng sợ cao độ, sau lưng ma tộc càng ngày càng nhiều, giống như là quả cầu tuyết vậy, hàng ngàn hàng vạn ma tộc, đông nghịt một phiến, còn có rất nhiều đang ở dưới đất lịch luyện loài người tu sĩ. Thấy một màn này, Hù được tè ra quần, sư tỷ hẳn kém không nhiều rời đi dưới đất ma giới. Lập tức thay đổi phương hướng, lại không rời đi không còn kịp rồi, mấy đầu cường đại cấp 7 ma tộc, bay rít tới, bọn họ tốc độ nhanh hơn, mỗi một cái bước ngang qua, đều là mấy chục mét xa, khoảng cách tầng thứ hai lối ra càng ngày càng gần. Từ tầng thứ nhất vọt xuống tới một đám ma tộc, thực lực đều không cao, phần lớn đều là cấp 1 đến cấp 4 tới giữa. Bọn họ mục đích rất đơn giản, ngăn lại Liễu Vô Tà, là sau lưng những cái kia ma tộc tranh thủ một ít thời gian. Kềm chế Liễu Vô Tà là được, cũng cho ta chết. Thái cổ tinh thần quyền sử dụng, kinh khủng sóng biển, cuốn lên toàn bộ mặt đất, ngăn lại hắn trên trăm đầu ma tộc, rối rít nổ tung, không chịu nổi thái cổ tinh thần lực, còn chưa kịp ra tay, liền chết không có chỗ chôn. Kinh khủng bực nào lực sát thương, cùng mới vừa rồi so sánh, Liễu Vô Tà chừng như hai người, xuất đạo đến nay, lần đầu tiên bị ma tộc uy hiếp làm không nguyện ý làm sự việc. Trong lòng tràn ngập vô tận giết hại khí, cái này miệng ác khí không có thể được khơi thông, đem sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà đạo tâm, trừ diệt như thế nhiều ma tộc, trong lòng ác khí tiêu trừ không thiếu, cũng nên rời đi, mới vừa vượt qua tầng thứ hai lối vào, sau lưng truyền tới ba đạo tiếng rít, hẳn là ba đầu cường đại cấp 7 ma tộc ra tay. Đóng băng thuẫn, Liễu Vô Tà nghĩ đến ma pháp tộc một cái chiêu thức. Bọn họ lợi dụng nguyên tố lực, có thể bố trí tất cả loại hình thái đồ. Đóng băng thuẫn chính là một cái trong số đó. Lăng Vân tiên giới trừ nhân tộc ra, còn có ma pháp tộc. Bọn họ sở trường thi triển ma pháp thuật, một tầng thật dày đóng băng thuẫn đột nhiên mà rơi xuống. Giống như là một tòa tinh bích, phong bế tầng thứ hai lối vào. Ba tôn cấp 7 ma tộc còn chưa kịp phản ứng, đụng vào tinh bích trên, đụng được choáng váng đầu hoa mắt, cho Liễu Vô Tà tranh thủ được một đường cơ hội. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tính toán đến mỗi một chi tiết, hơi thêm bị lỗi, liền sẽ chết ở chỗ này. Tầng thứ hai là vừa nhìn bình nguyên vô tận, địa thế khá cao, đi ra ngoài một khắc kia, sử dụng tà nhận, hai chân đạp lên, nâng Liễu Vô Tà thân thể, hướng lối ra nhanh chóng lao đi. Ba tôn cấp 7 ma tộc tiêu phí một cái hô hấp thời gian, mở ra băng thuẫn, đã muộn một bước, Liễu Vô Tà chân đạp tà nhận bay đi, ma tộc không cách nào phi hành, phương diện tốc độ xa không bằng Liễu Vô Tà. Loài người đáng chết. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, ba tôn cấp 7 ma tộc khí oa oa kêu to, bọn họ tổn thất như thế nhiều ma tộc, quay đầu lại vẫn bị Liễu Vô Tà trốn, làm sao không giận, nhất để cho bọn họ tức giận, Liễu Vô Tà lại có thể lừa gạt bọn họ, căn bản cũng chưa có bị ma hóa, một mực đang trì hoãn thời gian, thừa dịp bọn họ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên thoát đi, lối ra sắp tới, tà nhận hóa là một đạo sao rơi, từ thế giới dưới đất chui ra, rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, giờ phút này bên ngoài là ban ngày, ma tộc vậy ở nửa đêm đi ra hoạt động. Cho nên ban ngày thời điểm, bọn họ nghỉ ngơi, chương 360, đổi điểm tích lũy, bay đến trên tầng mây, nhìn xuống mặt đất, Giản Hạnh Nhi đứng ở đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa một cái gò đất trên, cũng không đi xa, thân thể đáp xuống, rơi vào Giản Hạnh Nhi trước mặt, oa, Giản Hạnh Nhi đột nhiên oa một tiếng khóc lên, nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, dùng sức nện ngực hắn, khóc quá ước, ngươi quá đáng hận, ta lấy là ngươi sẽ chết ở bên trong. Mới vừa rồi một khắc kia, Giản Hạnh Nhi nảy sinh tìm chết ý niệm, nàng không muốn một người sống tạm sống trên cõi đời này. Không sao, nhẹ nhàng vỗ vào Giản Hạnh Nhi sau lưng, đoạn thời gian này trải qua sự việc quá nhiều, lần lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hai người đã từ phổ thông sư tỷ đệ quan hệ, sâu hơn một bước phát triển, từ Liễu Vô Tà trong ngực đi ra, trên mặt một phiến mắc cỡ đỏ bừng, mới vừa rồi không kềm hãm được, thân thể không bị khống chế, chỉ muốn khóc lớn một tràng, bầu không khí hơi có chút lúng túng, hai người ai cũng không nói. Sư tỷ, tiếp theo ngươi tính thế nào? Lần này đi ra, đã hơn một tháng, cảnh giới lại là đột phá chân đan tầng 8, dự định trở lại Thiên Bảo Tông thật tốt bế quan, sớm ngày đột phá chân đan cảnh tầng 9, sư đệ tính thế nào? Giản Hạnh Nhi hỏi ngược lại, nàng hiện tại không mục tiêu gì, chạy về tông môn, bế quan mấy ngày, đây chính là Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm sự việc. Vậy không giấu giếm, thành thật trả lời, vậy chúng ta lên đường đi. Giản Hạnh Nhi cũng không linh bảo, nàng mới đột phá thiên cương cảnh không tới nửa năm. Còn chưa góp đủ luyện chế linh bảo vật liệu, đây là ta thu được có được linh bảo, sư tỷ chọn một kiện đi. Liễu Vô Tà cầm ra 4 cây linh bảo, đặt ở Giản Hạnh Nhi trước mặt, có linh bảo đi đường, thuận lợi rất nhiều, tiết kiệm đại lượng thời gian. Sư đệ, ngươi muốn đưa ta linh bảo, ngươi có biết một quả linh bảo giá trị? Giản Hạnh Nhi tay nhỏ bé che miệng, không dám tin nhìn đặt ở nàng trước mặt 4 kiện linh bảo. Hiên Ngự Phòng đấu giá một kiện có vết rách linh bảo, cũng bán được hơn 300.000 linh thạch, hoàn hảo linh bảo, ít nhất giá trị 400.000 chừng. Nói đưa đi liền đưa đi, khó trách Giản Hạnh Nhi như vậy một phó biểu tình, sư tỷ chẳng lẽ cho rằng chúng ta tới giữa hữu nghị. Không đáng giá nho nhỏ này một quả linh bảo, Liễu Vô Tà đã có tà nhận, nhiều hơn nữa linh bảo, đối hắn chỗ dùng chừng mực, tối đa để cho tà nhận hấp thu bên trong linh tính. Giản Hạnh Nhi bước nhanh về phía trước, từ trong đó lựa ra một thanh trường kiếm, nâng ở trong tay yêu thích không buông tay, thật cảm tạ sư đệ. Giản Hạnh Nhi trên mặt đỏ bừng, trong lòng giống như là ăn mật như nhau ngọt, đây chính là Liễu Vô Tà đưa nàng phần thứ nhất lễ vật. Dĩ nhiên phải biết quý trọng, Liễu Vô Tà trong lòng không nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần đưa nàng một quả linh bảo, cảm ơn ở dưới đất ma giới trợ giúp hắn như thế nhiều. Linh bảo ở giữa dấu vết, sớm bị Liễu Vô Tà lau đi, Giản Hạnh Nhi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, gạt bỏ một giọt máu tươi, rót vào trường kiếm bên trong, hai người tới giữa, lập tức có tâm linh liên lạc, chân đạp phi kiếm, lần đầu tiên điều khiển, Giản Hạnh Nhi rất không thích ứng, té rất nhiều lần, đều bị Liễu Vô Tà đưa tay tiếp lấy, khó tránh khỏi trên thân thể một ít tiếp xúc. Mỗi lần Giản Hạnh Nhi cũng sẽ nháo ra một cái đỏ thẫm mặt. Phi hành 2 tiếng sau đó, cộng thêm Liễu Vô Tà kỹ lưỡng giảng giải, căn bản quen thuộc như thế nào điều khiển phi kiếm, đổi thành những người khác, nhanh nhất cũng cần 5-3 ngày mới có thể chín luyện. Có Liễu Vô Tà sự phát hiện này thành lão sư, 2 tiếng liền hoàn toàn nắm giữ, không có ai so hắn càng rõ kỹ thuật phi hành. Hai người nhanh chóng cướp đến không trung, hướng Thiên Bảo Tông phương hướng nhanh chóng lao đi. 3 ngày sau, rốt cuộc tiến vào Thiên Bảo Tông phạm vi, dựa vào hai chân đi đường, nhanh nhất cần 10 ngày mới có thể chạy về. Từ hư không rơi xuống, hai người sóng vai hướng sơn môn đi tới. Sư tỷ, lúc này từ biệt, một tên ngoại môn đệ tử, một cái là đệ tử nội môn, không có ở đây cùng khu vực, vào vào sơn môn sau đó, hai người thì phải tách ra. Sư đệ, qua hai ngày ta đến tìm ngươi, lập tức là ngoại môn đệ tử thi đấu, ngươi nhất định phải đoạt thật tốt hạng, sớm ngày tấn thăng đệ tử nội môn, lúc chia tay để gặp. Giản Hạnh Nhi điểm chính nhắc nhở Liễu Vô Tà một tiếng. Rất nhanh chính là ngoại môn đệ tử tỷ thí, hy vọng hắn có thể biểu hiện tốt một chút. Dọc theo con đường này, nàng cùng Liễu Vô Tà giảng giải rất nhiều liên quan tới trong tông môn sự việc. Cuối năm ngoại môn đệ tử thi đấu tuyệt đối là một năm long trọng nhất thời điểm, cách hơn một tháng rốt cuộc trở lại Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà chưa có trở lại khu vực cư trú, chạy thẳng tới công đức điện, cầm trong tay nhiệm vụ nộp lên, đổi lấy điểm tích lũy, có thể là tới gần cuối năm rất nhiều ngoại môn đệ tử lục tục chạy về tham gia năm nay đệ tử nội môn thi đấu. Người lên cấp trở thành đệ tử nội môn, cho dù ngươi không có đột phá thiên cương cảnh, chỉ cần có thể lấy được thật tốt hạng, đều có tư cách tấn thăng. Giống vậy, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nội môn cùng ngoại môn, cách nhau nhất trọng thiên, tấn thăng nội môn bất luận là tài nguyên, vẫn là đãi ngộ, xa không ngoại môn có thể so sánh. Hàng năm thi đấu, vô số người tranh phá trước đầu muốn đi vào, trọng yếu nhất, lấy được trước 10 sắp có phong phú khen thưởng. Những phần thưởng này, liền đệ tử nội môn cũng thấy thèm không dứt. Liễu Vô Tà cấp bách cần đại lượng tài nguyên, nhất là tông môn khen thưởng, nghe nói có hiếm thấy đan dược, cùng với tất cả loại công pháp thần kỳ, tiến vào tàng kinh các mượn xem, bên trong bầy thả Thiên Bảo Tông những năm này cất giữ tất cả loại bí tịch. Tàng thư các siêu tầm phần lớn đều là phổ thông sách, công pháp cùng võ kỹ, thu ghi tại tàng kinh các, phòng bị xâm nghiêm, chỉ có đặc thù chấp thuận, phương có thể đi vào. Xuyên qua mấy ngọn núi, lần thứ hai đi tới công đức điện, vẫn là đầy ắp cả người, phần lớn đệ tử trở về, mỗi cái cửa sổ cũng bề bộn nhiều việc, bận bịu giao nhiệm vụ, nhận điểm tích lũy, không biết Bạch Lẫm hắn hai người chúng ta phải chăng trở về. Đợi nửa ngày, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà, đem nhiệm vụ trục cuốn lấy ra, đặt trên quầy, tiếp đãi hắn chấp sự mặt không cảm giác, mỗi ngày tiếp đãi quá nhiều người, đã sớm chết lặng, tổng cộng 5 phần trục cuốn, toàn bộ hoàn thành, đạt được 200 điểm tích lũy, một khoản không rẻ con số. Đồ đâu, kiểm tra một tí nhiệm vụ trục cuốn, chấp sự không nhanh không chậm hỏi. Năm viên cấp 5 ma tộc đầu lâu bị Liễu Vô Tà đặt ở trên quầy. Lấy ra một khắc kia, một cổ ngập trời ma khí, tràn ngập toàn bộ công đức điện, ngay tức thì đưa tới chú ý của những người khác, rối rít hướng bên này nhìn tới, chấp sự dùng vải đen bao trên, đền ở giữa ma khí, lúc này mới biến mất, tiếp theo thứ tự cầm ra ma long trứng, ma diễm thảo, từ bên hông rõ ràng bích huyết thú cùng huyền âm bướm. Đặt trên quầy mặt, tổng cộng 5 cái nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành, TTT, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chu diệt cấp 5 ma tộc, ngược lại không phải là rất hiếm lạ, đào được ma long trứng, bắt sống bích huyết thú cùng huyền âm bướm, quá không đơn giản, mấy cái này nhiệm vụ, thả vào nội môn, cũng có thể đứng vào màu đỏ nhiệm vụ, lại có thể bị ngoại môn đệ tử hoàn thành, thằng nhóc này là ai, nhìn rất lạ mặt, là mới tới sao. Liễu Vô Tà 10, em ở bên ngoài đứng 3 tên thanh niên, hơi thở hùng hậu, mới vừa nộp lên nhiệm vụ không lâu, còn chưa rời đi, ở giữa nam tử đột nhiên hỏi, hồi bẩm Lạc sư huynh, người này đến từ thế tục giới. Cuối tháng mới vừa gia nhập Thiên Bảo Tông, nghe nói hắn rất cuồng, ở tàng thư các tháng hơn 80.000 linh thạch, từ trong đám người đi ra một tên gầy đét nam tử. Tông Tăng chạy đến nói chuyện nam tử trước mặt, một bộ hiến mị diễn cảm, câu hỏi nam tử kêu Lạc Khâu, thực lực rất mạnh, nửa bước thiên cương cảnh, thổ nhạc phong đệ tử, nghe nói năm nay tấn thăng nội môn hy vọng rất lớn. Thế tục giới con kiến hôi, cũng ngông cuồng như vậy liền sao? Lạc Khâu sắc mặt lạnh lẽo, đối thế tục giới võ giả, có dũng khí thiên nhiên bài xích. Trở lại Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà áp chế cảnh giới, khống chế ở chân đan cảnh tầng 6, đi ra ngoài một tháng thời gian, liên tục đột phá như thế nhiều cảnh giới, nhất định rước lấy không cần thiết phiền toái, nhìn như bình thường, khó trách sẽ gặp phải Lạc Khâu châm chọc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không phải là sao, thế tục giới con kiến hôi, cũng dám đăng tu luyện giới nhảy nhót, sớm chút gặp phải Lạc sư huynh, khẳng định một cái tát đem hắn đập chết. Người chung quanh phát ra tiếng chế giễu, 5 cái nhiệm vụ, Liễu Vô Tà lấy được 200 điểm tích lũy, so bọn họ những thứ này uy tín lâu năm đệ tử lấy được điểm tích lũy còn muốn nhiều. Toàn bộ đại điện tràn ngập vị chua, đối mặt chung quanh châm chọc, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, một đám rác dưới mà thôi, một trưởng có thể đập chết một đám, hắn ở dưới đất ma giới giết nhiều ít cấp 6 ma tộc cùng thiên cương cảnh cao thủ. Liền Mục Vĩnh Nguyên đều bị hắn một quyền đuổi chạy, các ngươi không hiếu kỳ sao? Hắn nho nhỏ chân đan cảnh, có thể hoàn thành như thế nhiều nhiệm vụ. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Có người xách lên nghi ngờ, Liễu Vô Tà cái này 5 cái nhiệm vụ, chỉ có những cái kia đứng đầu ngoại môn đệ tử mới dám tiếp. Liễu Vô Tà là ai? Mới nhập môn người mới mà thôi, lại dám tiếp như vậy nhiệm vụ, vận khí tốt mà thôi, trừ ma long trứng có chút nguy hiểm, mấy cái khác nhiệm vụ cũng không phải là quá khó khăn, càng nhiều là khịt mũi coi thường. Bích huyết thú chỉ cần trước thời hạn hạ tốt bộ, bắt xác suất rất lớn. Huyện âm bướm dựa vào vận khí, mà diễm thảo đơn giản hơn, cầm ra mình lệnh bài, phụ trách chấp sự, đem 200 điểm tích lũy đánh vào liễu vô tà lệnh bài trong tay, trong đó con số từ linh biến thành 200, bằng dựa vào những thứ này điểm tích lũy có thể ở chỗ này đổi lấy tất cả loại bảo vật. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, đổi thiên cấp võ kỹ đều có thể. Thiên cấp võ kỹ yêu cầu điểm tích lũy tuyệt đối khủng bố, một bản thông thường thiên cấp võ kỹ cần hơn 1 triệu điểm tích lũy, người bình thường căn bản không cách nào hoàn thành, chỉ có những cái kia đệ tử tinh anh cùng đệ tử chân truyền mới có cơ hội. Tu luyện tới đệ tử chân truyền tầng thứ, đã không thiếu công pháp vũ kỹ, tông môn từ sẽ khen thưởng bọn họ, thậm chí mở cửa tàng kinh các, để cho bọn họ đi vào đọc. Ta trong tay còn có một chút ma tộc đầu lâu, không biết có thể hay không đổi thành điểm tích lũy. 200 điểm tích lũy quá ít, Liễu Vô Tà muốn đổi đồ quá nhiều quá nhiều, cái này điểm tích phân, cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Có thể, ma tộc đầu lâu không thể thấp với mình cảnh giới, chấp sự đơn giản giải thích một câu, ví dụ như Liễu Vô Tà là chân đan cảnh, săn giết tẩy tùy cảnh cấp bậc ma tộc, săn giết lại nhiều, không thể lấy được điểm tích lũy, nếu như vậy, thiên cương cảnh vào xuống dưới đất ma giới, săn giết cấp 5 ma tộc, há chẳng phải là phát đạt. Liễu Vô Tà chỉ là xác nhận một tí, trên đường thời điểm, Giản Hạnh Nhi đã cùng hắn giảng giải một lần, thấp hơn cấp 5 ma tộc đầu, Liễu Vô Tà một cái không muốn, ta cần một cái lớn một chút địa phương. Trên quầy không bỏ được những ma tộc này đầu lâu, Liễu Vô Tà không biết mình rốt cuộc chém chết nhiều ít tôn ma tộc. Cần phải thật tốt kiểm kê một phen, cấp 5 cùng cấp 6 điểm tích lũy không giống nhau, cần phân chia ra, ha ha ha, thằng nhóc này muốn cười ngạo ta sao, ta nhớ Lạc Sư Huynh giết chết qua hơn 100 đầu ma tộc. Lúc ấy vậy không khùng như vậy qua, lớn như vậy quầy, lại nói không bày ra, người chung quanh cười nghiêng ngửa trời, bị Liễu Vô Tà buồn cười, quầy quả thật rất lớn, bày thả 100-200 cái ma tộc đầu lâu không thành vấn đề. Mấu chốt là Liễu Vô Tà giết chết ma tộc, đâu chỉ 100-200, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 361, khiếp sợ. Công đức điện đứng 5-60 người, từng cái trên mặt cười nở hoa, liền chấp sự cũng một mặt không vui. Trước mắt quầy đặc thù chế tạo, từ Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, nhiều nhất một lần, một tên ngoại môn đệ tử săn giết 500 tôn ma tộc. Đó là mấy trăm năm trước chuyện, hôm nay đã sớm là Thiên Bảo Tông chí cao vô thượng trưởng lão. Tông môn trưởng lão phân là rất nhiều chồng, thông thường ngoại môn trưởng lão địa vị rất thấp, nội môn trưởng lão địa vị hơi cao, tinh anh trưởng lão đã có thực quyền, tương tự tàng thư các như vậy cấp bậc trưởng lão, liền tông chủ đều phải để cho hắn 3 phần, nếu như không có chuyện gì, mời vị kế tiếp. Chấp sự có chút không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà đừng chậm trễ hắn thời gian, phía sau còn có người xếp hàng đây. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cầm ra một cái túi đựng đồ, ném vào trên quầy, mình xem đi. Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, nguyên cái bên trong túi đựng đồ, chứa đầy ma tộc đầu lâu. Chi chít, nhiều vô số kể, nói ít cũng có hơn 2.000 cái, chấp sự thần thức tiến vào một khắc kia, sắc mặt bị sợ kinh hãi đổi, thân thể lui về sau một bước, vội vàng cầm trong tay túi đựng đồ đặt ở trên quầy. Vậy một hàng ma tộc, có chút chết không nhắm mắt, trong mắt mở ra, giống như là không có chết đi vậy, thả ra ngập trời ma khí, trong túi đựng đồ hơn 2.000 cái đầu lâu, trưng bày ngay ngắn như nhau, cường đại đánh vào thị giác lực, suýt nữa hù chết chấp sự. Cái này, những thứ này đều là ngươi giết chết. Chấp sự nói chuyện có chút cà lăm, còn chưa từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ, thình lình biến hóa, để cho chung quanh tiếng bàn luận biến mất, đều tò mò nhìn tới, chẳng lẽ bên trong thật sự có nhiều ma tộc đầu lâu? Mấy tên đệ tử nhỏ giọng thầm thì, cái này không thể nào à, săn giết nhiều hơn nữa cấp 5 ma tộc đầu lâu, vậy ít một chút điểm tích lũy, một cái sọ đầu mới 10 cái điểm tích lũy, 100 cái mới 1.000, đã bao nhiêu năm, không có ai vượt qua 500 mấy con số này. Lạc Khâu lần trước săn giết 500 cái ma tộc, oanh động toàn bộ Thiên Bảo Tông. Thiên Bảo Tông cũng không quy định, ma tộc đầu lâu đổi điểm tích lũy, nhất định phải tự giết chết mới tính. Liễu Vô Tà hỏi ngược một câu, như thế nhiều ma tộc đầu lâu, đáng sợ không phải số lượng, mà là bên trong nằm rất nhiều cấp 6 ma tộc thủ cấp. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, nói là hắn giết chết, sợ rằng không ai dám tin, quy củ là chỉ cần cầm ma tộc đầu lâu tới cũng có thể đổi điểm tích lũy. Còn như là ai giết chết, cũng không trọng yếu, 10 đại tông môn lập được quy củ này, mục đích là hạn chế ma tộc phát triển, khen thưởng những đệ tử kia. Đích xác không có quy củ này, ta hiện tại bắt đầu kiểm kê. Chấp sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có lẽ là một cái đệ tử nội môn chết ở dưới đất ma giới. Vừa vặn túi đựng đồ bị Liễu Vô Tà nhặt được, mới đạt được như thế nhiều ma tộc đầu lâu. Trước kia cũng có chuyện tương tự tình phát sinh, một cái tông môn đệ tử ở dưới đất ma giới lịch luyện. Cuối cùng ma tộc lấy mạng đổi mạng, săn giết những cái kia ma tộc đầu lâu, bị người nhặt được, tới vu chấp sự trong lòng nghĩ như thế nào, không phải Liễu Vô Tà quan tâm, lại rời một cái quầy tới đây. Gọi cách vách cửa sổ, lại là một gã chấp sự đi tới, nhìn một cái túi đựng đồ, ánh mắt biến, hai tòa thật to án đài xuất hiện, mở ra túi đựng đồ, từng hạt tròn đen nhánh đầu lâu, từ trong túi đựng đồ cút ra đây, chất đầy nguyên cái đài, động trời ma khí, tạo thành một cổ màu đen vòng xoáy, chiếm cứ ở công đức điện bầu trời, trải qua hồi lâu không tiêu tan, quá nhiều, thật là nhiều ma tộc đầu lâu, chung quanh những người đó trợn tròn mắt, tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc đầu lâu? Lạc Khâu miệng há thật to, mới vừa rồi hắn còn giễu cợt Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, một cái bạt tay vang rồi, cầm hắn kéo trở lại thực tế trong đó, cái này, điều này sao có thể? Giễu cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin, coi như là đệ tử nội môn, vậy không làm được một điểm này, các ngươi mau xem, thật là nhiều cấp 6 ma tộc đầu lâu, đáng sợ một màn cuối cùng vẫn là xuất hiện, trên bàn xuất hiện rất nhiều cấp 6 ma tộc đầu, sự việc xa xa không có kết thúc, còn có hàng loạt đầu lâu đổ ra, vụ án trên đã chất đầy, giống như là một tòa núi nhỏ chất đống ở trước mặt mọi người. Bên này phát sinh tình huống, liền đi ngang qua đệ tử đều bị hấp dẫn tới đây. Đứng ở bên ngoài dừng chân ngắm nhìn, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, hắn nhất định gặp vận may, nhặt được đệ tử tinh anh túi đựng đồ, một tên chân đan tầng 9 đệ tử, đột nhiên nói, không sai, nhất định là như vậy, cái này cái túi đựng đồ là hắn nhặt được, vận khí này cũng quá nghịch thiên đi, cùng chấp sự như nhau, không có ai tin tưởng những ma tộc này là Liễu Vô Tà giết chết. Từ những địa phương khác nhặt được mà thôi, Liễu Vô Tà lười được giải thích, cũng không cần giải thích, ngã ước chừng 3 phút thời gian, trong túi đựng đồ ma tộc đầu lâu hoàn toàn đổ ra. Kế tiếp là dọn dẹp, cấp 5 ma tộc đầu lâu nhiều ít, cấp 6 ma tộc đầu lâu nhiều ít, siêu tầm chung một chỗ, tính toán ra tới điểm tích lũy, ngay trước trăm người tới mặt, hai tôn chấp sự hao tốn nửa giờ thời gian, rốt cuộc sửa sang lại kết thúc, kiểm kê kết thúc, cấp 5 ma tộc đầu lâu 2.400 cái, cấp 6 ma tộc đầu lâu 120 cái. Cái đầu tiên tiếp đãi Liễu Vô Tà chấp sự, đem kiểm kê sau con số báo cho Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, cụ thể nhiều ít cái, Liễu Vô Tà vậy không kiểm kê, hai vị chấp sự kiểm điểm rất cẩn thận, hẳn không có không may, làm phiền hai vị chấp sự, lời khách khí vẫn phải nói một tí, cấp 6 ma tộc một cái có thể lấy được 100 điểm tích lũy, 120 cái, đám người không dám nghĩ tiếp, coi như là đệ tử nội môn, duy nhất cũng không khả năng lấy được như thế nhiều điểm tích lũy. Cái này cũng quá kinh khủng. Chỉ bằng vào hơn 2.000 cấp 5 ma tộc đầu lâu. Chính là một khoản thiên văn sổ tự, cấp 5 ma tộc đầu lâu một quả 10 phần, tổng cộng 2.400 cái, lấy được 24.000 điểm, chấp sự nội tâm khiếp sợ không thôi, ngoại môn đệ tử một lần lấy được hơn 20.000 điểm tích lũy. Từ xây tông đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, tông môn quy củ, cấp 6 ma tộc một quả có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Bởi vì ngươi bước cấp, chân đan cảnh săn giết cấp 6 ma tộc, một cái sọ đầu dựa theo 120 điểm tích lũy tính toán. Chấp sự điểm chính nói một câu, đệ tử nội môn săn giết một đầu cấp 6 ma tộc, lấy được 100 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà vẫn là ngoại môn đệ tử, cái này 20 điểm là tưởng thưởng quá mức, 24.000 điểm tích lũy cộng thêm 14.400 điểm tích lũy. Tổng cộng 38.400, xin hỏi cũng đánh vào trong lệnh bài sao? Chấp sự nói xong, cả người đều ướt đẫm, như thế nhiều điểm tích lũy, công đức điện tất cả điểm tích lũy toàn bộ cho Liễu Vô Tà chưa chắc cũng có thể. Cần từ những địa phương khác điều lấy, mỗi tháng phân cho ngoại môn. Chỉ có 100.000 điểm tích lũy, gần đây đổi lấy điểm tích lũy đặc biệt nhiều, đã còn dư lại không có mấy, một điểm này Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến, hắn tuy là ngoại môn đệ tử, lấy được điểm tích lũy, vượt xa giống vậy đệ tử nội môn, phần lớn ngoại môn đệ tử, lấy được 102 điểm tích lũy cũng coi là nhiều. Rất nhiều một tháng chỉ có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, lấy được 2-30 điểm tích lũy, TTT, nghe thấy con số này, chung quanh truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, hơn 38.000 điểm tích lũy. Đùa gì thế, hắn một người chiếm cứ ngoại môn 1/3 phân ngạch còn muốn hơn. Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử cao đến 5-60.000 người. Liễu Vô Tà một người bao lãm 1/3, kinh khủng cỡ nào, đây là thật sao, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Mới vừa rồi đùa cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia. Trên mặt tràn đầy không thể tin, còn có mấy người trực tiếp quạt mình một bạt tay, lấy là đang nằm mơ. Hơn 30.000 điểm tích lũy, có thể đổi tử lượng cao giống vậy tài nguyên. Điên rồi, thằng nhóc này đúng là điên, duy nhất đổi như thế nhiều điểm tích lũy. Chỉ sợ hắn mất mạng hưởng dụng, thấu xương thanh âm, ở đám người bên trong vang lên, rất nhiều người mày đau xen xoẹt, chuẩn bị hướng Liễu Vô Tà ra tay, chung quanh đàm luận, Liễu Vô Tà thu hết nhĩ để, bọn họ không trêu chọc mình thì thôi, dám trêu chọc mình, ai mất mạng còn chưa nhất định, ta là điểm chính đào tạo đệ tử, dựa theo quy củ, lấy được điểm tích lũy, dựa theo gấp đôi tính toán, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cười rất tà mị, hắn là điểm chính đào tạo đệ tử, lấy được điểm tích lũy, dựa theo gấp đôi tính toán. Mỗi tuần hưởng thụ tiến vào tàng thư các đọc, còn có thể được trưởng lão thuyết giáo một lần. Cái này, hai tôn chấp sự trợn tròn mắt, hơn 30.000 điểm tích lũy bọn họ cũng không lấy ra được. nếu là nhiều gấp đôi đi nữa, cầm bọn họ bán cũng góp không đủ. Chuyện trọng đại này, ta cần muốn bẩm báo cao tầng, khen thưởng ngươi một nửa kia, cùng cao tầng quyết định sau đó, mới quyết định, ngươi thấy thế nào? Chấp sự có chút luống cuống, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, ai sẽ nghĩ tới, điểm chính đào tạo đệ tử, lấy được như thế nhiều điểm tích lũy, như vậy à, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn cũng không nghĩ tới, lần này lấy được như thế nhiều điểm tích lũy, thực không dám giấu giếm, trong tay chúng ta căn bản điều không nhúc nhích được nhiều ít điểm tích lũy. Coi như những thứ này, chúng ta cũng góp không đủ. Ngoài ra một gã chấp sự vuốt tay, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, 30.000 cũng không lấy ra được, nhiều gấp đôi đi nữa, giết bọn họ đều vô dụng, chỉ có thể chờ cao tầng phê chuẩn, dám hỏi chấp sự, công đức điện còn có nhiều ít điểm tích lũy có thể điều động. Tưởng thưởng gấp đôi, chờ các ngươi thông báo cao tầng rồi hãy nói, Liễu Vô Tà cân nhắc một tí, hiện tại buộc bọn hắn cũng không dùng, tưởng thưởng một nửa, bắt được tốt hơn, không lấy được cũng sẽ không để ý, trước cầm cái này hơn 30.000 điểm tích lũy rơi túi là an. Nhìn một tí sau lưng cột, phía trên con số còn ở giảm thiểu, cái khác cửa sổ cũng ở đây đổi nhiệm vụ, còn dư lại 23.000 chừng. Chấp sự thành thật trả lời, chỉ có hơn 20.000 tích phân, như vậy đi, 20.000 điểm tích lũy đánh vào lệnh bài, còn lại điểm tích lũy ta muốn đổi vật phẩm. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, rất nhanh làm ra quyết định, 20.000 điểm tích lũy giữ lại tiến vào phòng tu luyện sử dụng. Cái khác điểm tích lũy đổi mong muốn tài nguyên, được, chấp sự thật sợ hắn muốn tất cả điểm tích lũy, như vậy thì phiền toái, bọn họ đi đâu tìm như thế nhiều điểm tích lũy đi. Nếu là truyền đi ngoại môn không có điểm tích lũy có thể đổi, sẽ cho Thiên Bảo Tông lưu lại trò cười, để cho những tông môn khác cười nhạo, săn giết như thế nhiều ma tộc, không có điểm tích lũy đổi cho đệ tử, đưa đến sau này những đệ tử khác săn giết ma tộc dục vọng hạ xuống. Đánh vào 20.000 điểm tích lũy tiến vào Liễu Vô Tà lệnh bài, cộng thêm mới vừa rồi 200, tổng cộng 20.200 điểm tích lũy, còn lại 18.400 toàn bộ đổi vật phẩm. Chấp sự, xin hỏi có hay không vật phẩm danh sách, ta cần muốn chọn một tí. Liễu Vô Tà không biết ngoại môn có thể đổi thứ gì. Nếu như đều là rác rưởi, vậy thì phiền toái, đổi thành những người khác, khẳng định không có tư cách hỏi. Liễu Vô Tà không cùng, trong tay hắn còn có hơn 10.000 điểm tích lũy không có đổi. Ngoại môn công đức điện lại không lấy ra được, ước gì Liễu Vô Tà cầm tất cả điểm tích lũy cũng đổi thành đồ. Vội vàng từ phía sau quầy cầm ra một cuốn sổ, phía trên ghi chép tất cả có thể đổi vật phẩm, cầm lên sách nhìn một cái, ngược lại là để cho Liễu Vô Tà thầm giật mình, đồ thật không thiếu, binh khí, linh dược, đan dược, công pháp, võ kỹ, chiếc nhẫn chữ vật vân, vân, không dưới mấy chục ngàn loại, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, ước chừng hao tốn một phút thời gian, mấy chục ngàn loại vật phẩm toàn bộ khắc vẽ ở đầu óc bên trong. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 362, một đám hèn nhát, buông xuống sách, đám người đầu óc mơ hồ, cái này thì xem xong, một phút thời gian, có thể xem mấy chục loại vật phẩm liền coi là không tệ. Liễu Vô Tà lại có thể nhanh chóng lật xem, thật dày một bản sách toàn bộ đọc kết thúc. Thằng nhóc này đầu không bình thường, thật lấy là mình là thiên tài, nhặt được một cái túi đựng đồ, ở chỗ này diễu võ dương oai, có người nhịn không nổi nữa, cho rằng Liễu Vô Tà quá sắp xếp, trước nhìn tiếp đi, xem hắn một lát làm sao bêu xấu, như thế nhiều vật phẩm, tổng sẽ không toàn bộ đổi thành linh thạch đi. Sau lưng truyền tới một hồi cười to, bọn họ còn thật nói đúng, Liễu Vô Tà hiện tại cấp thiếu linh thạch, trên mình hơn 1 triệu linh thạch, đột phá chân đan tầng 8 thời điểm, tiêu hao hơn 300.000 cái, lần sau đột phá sợ rằng cần 500-600 ngàn, lấy hắn hiện tại điểm này của cải, đột phá chân đan tầng 9 cũng chặt 33, huống chi là đột phá thiên cương cảnh, cho ta đổi 5-100.000 linh thạch, một cái điểm tích lũy 100 khối linh thạch, tiêu hao 5.000 điểm tích lũy, đổi 500.000 trung phẩm linh thạch, bình thường ngoại môn đệ tử, lấy được mấy chục cái điểm tích lũy, miễn cưỡng đổi mấy trăm cái linh thạch, còn dư lại điểm tích lũy, đổi thành những vật phẩm khác, phần lớn ngoại môn đệ tử, trên mình tối đa mấy ngàn khối linh thạch, rất ít có người vượt qua 10.000 khối. Liễu Vô Tà ở tàng thư các thời điểm, đã lĩnh giáo rồi, chấp sự rất nhanh cầm ra một cái túi đựng đồ, bên trong ngay ngắn như nhau bày thả 500.000 cái linh thạch. Mở ra túi đựng đồ một khắc kia, linh khí nồng nặc tràn ngập toàn bộ công đức điện, đem túi đựng đồ thu, còn dư lại hơn 10.000 điểm tích lũy, cho ta một cây viết và giấy, ta cầm đồ mong muốn bày ra, như vậy từng món báo ra tới quá phiền toái. Mỗi kiện vật phẩm phía trên đều có đổi điểm tích lũy. Liễu Vô Tà đã sớm khắc ghi trong tim. Cầm ra một cái cực lớn tờ giấy, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhấc bút lên, Liễu Vô Tà suy tư một tí, nhanh chóng ở trên tờ giấy lưu lại liên tiếp tên chữ. Thời điểm bắt đầu, hai vị chấp sự mặt coi thường vẻ, cho rằng Liễu Vô Tà không thể nào nhớ như thế nhiều vật phẩm. Ví dụ như Liễu Vô Tà muốn đổi thượng phẩm linh thạch, hoặc là cấp 7 đan dược, ngoại môn đổi trong danh sách căn bản không có những thứ này. Coi như hắn viết ra, vậy không làm nên chuyện gì, Liễu Vô Tà chỉ có thể viết trên sách có đồ, muốn lên phẩm linh thạch. Nhất định phải đạt tới đệ tử tinh anh cấp bậc, cấp 7 đan dược giống như vậy, linh thạch phân là 4 cái cấp bậc, thế tục giới phần lớn sử dụng là hạ phẩm, đi lên nữa là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cao cấp nhất là hết sức phẩm linh thạch, nghe nói một viên cực phẩm phẩm linh thạch có thể đổi mấy triệu thượng phẩm linh thạch, có thể tưởng tượng được, cực phẩm linh thạch giá trị cao bao nhiêu. Hai người tới giữa, không thể dùng số lượng để cân nhắc, cực phẩm trong linh thạch ẩn chứa cực mạnh năng lượng tinh khiết. Đây là trung phẩm linh thạch đuổi theo phẩm linh thạch không có. Trung trà sau đó, Liễu Vô Tà để cây viết trong tay xuống, đem danh sách thả vào chấp sự trước mặt, hai gã chấp sự nhìn một cái, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút nồng nặc khiếp sợ. Liễu Vô Tà viết chủng loại thật ra thì không hề nhiều, chỉ có chừng 100 chồng, tốt vô cùng tìm, càng để cho bọn họ không tưởng tượng nổi, cái này hơn 100 loại vật liệu, đều ở đây sách bên trên, đồ phía trên này, người thật đều nhớ, một vị trong đó chấp sự mặt đầy kinh hãi, không xác định hỏi, trên sách ghi chép hơn 10.000 loại vật phẩm, liền bọn họ cũng không nhớ được, Liễu Vô Tà như thế nào ở một phút bên trong, đem chúng toàn bộ nhớ tại tim, điều này rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, không có giải thích, vậy không cần thiết cùng bọn họ nói rõ ràng, hắn hiện tại chỉ muốn đổi đồ, tìm được phòng tu luyện, thật tốt bế quan một phen, đột phá chân đan tầng 9, là ngoại môn đệ tử thi đấu làm chuẩn bị, tiến nhập nội môn, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên càng không bình thường. Chấp sự cười khổ một tiếng, không có tiếp tục hỏi, nhiều đồ như vậy, chúng ta cần kiểm kê một tí, đại khái muốn nửa giờ, nói xong, cầm sách đến bên trong kho hàng đi, thay Liễu Vô Tà chọn vật phẩm, chấp sự rời đi, toàn bộ công đức điện nổ tung nồi, hắn lại là điểm chính đào tạo đệ tử, hơn lấy được gấp đôi điểm tích lũy, cái này còn liền được, hơn 38.000 điểm tích lũy tăng gấp đôi, đó chính là 76.000 nhiều, sợ rằng liền đỉnh cấp đệ tử nội môn vậy không làm được một điểm này đi. Tụ ba tụ năm, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà đều tràn đầy trong lòng không ý tốt. Vị này sư đệ, ta tiền bạc bây giờ có chút chặt, có thể hay không mượn trước ta 1.000 điểm tích lũy. Một tên chân đan tầng 7 đệ tử, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ hiến mị dáng vẻ, mở miệng hỏi Liễu Vô Tà mượn 1.000 điểm tích lũy. Liễu Vô Tà trên lệnh bài, nhưng mà có hơn 20.000 điểm tích lũy, để cho đám người thấy thèm không dứt, mượn tích phân sự việc, ở Thiên Bảo Tông không hề hiếm lạ, 10 đại tông môn căn bản cũng kém không nhiều. Chỉ có những cái kia quan hệ không tệ cùng các sư huynh đệ tới giữa mới biết mượn điểm tích lũy. Trước mắt người thanh niên này, Liễu Vô Tà căn bản không nhận biết hắn, càng đừng xách quan hệ không tệ. Mẹ lại bị Trương Lương đi trước một bước, thằng nhóc này quả nhiên đủ xảo quyệt. Rất nhiều người lộ ra hối hận về bọn họ không có đi trước một bước, để cho Trương Lương cướp được tiên cơ. Nếu đổi lại là ta, khẳng định hơn mượn chút. Thằng nhóc này bất quá chân đan cảnh tầng 6, không phòng giữ được như thế nhiều điểm tích lũy, từng cái lăm le cần phải chia cắt Liễu Vô Tà trong tay hơn 20.000 điểm tích lũy. Nếu như ta không cho mượn đâu? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Trương Lương, thật có không biết sống chết, hôm nay liền thật tốt dạy bảo bọn họ một lần, hoàn toàn nêu cao tên tuổi Thiên Bảo Tông ngoại môn. Thằng nhóc, ta nhưng mà cư ngụ ở trên các loại khu vực, hỏi ngươi mượn điểm tích lũy là cho ngươi mặt mũi, chỉ cần ngươi cho mượn ta 1.000 điểm tích lũy, sau này ở ngoại môn ta có thể bảo bọc ngươi. Trương Lương một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ, tựa như ăn chắc Liễu Vô Tà. Trên các loại khu vực xem thường bên trong các loại khu vực, bên trong các loại khu vực xem thường hạ các loại khu vực. Từ xưa tới nay chính là như vậy, luôn cảm giác mình cao hơn người một bậc, vậy ta há chẳng phải là còn phải cảm ơn ngươi? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Một chút khí âm hàn từ hắn trong con ngươi chớp mắt rồi biến mất, bốn phương tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều, mỗi cái người đều ở đây ép tới gần, để tránh chậm một bước, điểm tích lũy bị những người khác đoạt hết. Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, nhanh chóng giao ra điểm tích lũy đi. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lại là Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh hai người, bọn họ thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Hơn một tháng qua, bọn họ thông qua mình cố gắng, cộng thêm không tệ thiên phú, đã sớm đột phá chân đan cảnh tầng 8, bọn họ ra đời tu luyện giới, bản thân điều kiện không tệ, tiến vào Thiên Bảo Tông sau đó, nhanh chóng trưởng thành ngược lại cũng bình thường, sẽ có một cái bùng nổ kỳ, làm bùng nổ kỳ vừa qua, liền sẽ ở vào vững vàng, cùng người bình thường như nhau, không sai, giao ra điểm tích lũy. Ngươi một cái nho nhỏ thế tục giới võ giả, không có tư cách hưởng dụng nhiều như vậy điểm tích lũy. Càng nhiều người hơn gia nhập vào, hận không thể đem Liễu Vô Tà nuốt sống, nhìn từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà khóe mắt nụ cười càng ngày càng đậm, muốn điểm tích lũy, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Một cổ vô hình đợt khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài, Trương Lương đứng mũi chịu sào, hắn cách Liễu Vô Tà gần đây, cảm thụ một cổ mênh mông áp lực, cuộn sạch mình thân thể, thẳng thẳng thẳng. Thân thể không bị khống chế, lui về phía sau hết mấy bước, cái này để cho Trương Lương nổi nóng vô cùng. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Từ Lâm Minh Húc trong miệng biết được Liễu Vô Tà tên chữ. Trương Lương một tiếng quát lạnh, bàn tay hướng Liễu Vô Tà cổ nắm tới, mềm không được, trực tiếp cứng rắn cướp, chẳng muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, nói ra tay liền ra tay. đám người này thật đúng là bá đạo, tìm chết là ngươi, không giết mấy người lập lập uy, bọn họ là không chịu từ bỏ ý đồ. Trương Lương tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, bàn tay đột nhiên lộ ra, giống như một đạo lợi kiếm, trực thủ Trương Lương trước ngực, nho nhỏ chân đan cảnh tầng 7, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, thật là chán sống, vỡ. Trương Lương bàn tay còn dừng lại ở giữa không trung, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà một trường in ở trước ngực của hắn trên. Rắc rắc, thanh âm xương vỡ vụn, rõ ràng tại trên đại điện không vang vọng, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, Trương Lương xuất thủ trước dưới tình huống, lại bị Liễu Vô Tà một trường đánh bay, điều này sao có thể? Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ công đức điện đá xanh mặt đất, Trương Lương nằm trên mặt đất thoi thóp, hơi thở rất yếu ớt, sắp gặp tử vong bên bờ, người cướp ta điểm tích lũy, dựa theo tông quy, coi như ta giết ngươi, tông môn cũng sẽ không truy cứu ta trách nhiệm. Thu bàn tay về, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, tông môn cho phép âm thầm tranh đấu, vậy không làm xảy ra án mạng, sẽ không có người can thiệp. Trương Lương cướp đoạt Liễu Vô Tà điểm tích lũy, người sau từ tự vệ, đánh chết đối thủ, không hề vi phạm tông môn quy tắc. Oa, Trương Lương khí lại là khạc ra búng máu tươi lớn, sắc mặt uể oải, Liễu Vô Tà đem một chút ma khí rót vào hắn tim, sẽ từ từ ăn mòn chết, tạm thời nửa khắc còn chưa chết, ba ngày sau sẽ hoàn toàn tử vong. Công đức điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Chân đan tầng 7 Trương Lương bị Liễu Vô Tà một trường đánh bay, hắn thực lực thật là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sao? Cũng không ai biết, những cái kia sơ đẳng đệ tử càng không dám thử nghiệm, đi theo dạy ồn ào lên có thể, thật nếu là tích cực, hù được liền liền lui về phía sau. Lạc Khâu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn tuy là nửa bước thiên cương cảnh, liền hắn cũng không thấy rõ Liễu Vô Tà mới vừa rồi như thế nào xuất trưởng. Quá nhanh, mau để cho hắn cũng không phân biệt được, rốt cuộc Liễu Vô Tà có phải hay không chân đan cảnh tầng 6. Lâm Minh Húc ánh mắt hơn nữa âm lãnh, thuộc về bọn họ điểm chính đào tạo đệ tử danh ngạch rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, giống như là từng cây một độc gai, đâm vào bọn họ trong tim mặt. Hồi tưởng lại chuyện này, đối Liễu Vô Tà hận ý, có thể nói là dốc hết thiên hà nước, đều không cách nào đem cọ rửa. Lần này hắn cùng Công Tôn Trinh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lấy được đến gần 200 điểm tích lũy, nếu như là điểm chính đào tạo đệ tử, há chẳng phải là gấp bội. Hai người nhìn nhau, dừng bước, một trường đánh bay Trương Lương, bọn họ đi lên, phần thắng cực thấp, không dám tùy tiện thiệp hiểm, còn có ai muốn tích phân? Một trường đánh bay Trương Lương sau đó, chấn nhiếp mục đích đạt tới, liền Lạc Khâu cũng không có lần nữa tỏ thái độ, coi như ra tay, hắn vậy sẽ đến khi không khi có người, mà không phải là trước mặt mọi người, nơi này người nhiều miệng tạp, không thích hợp động thủ, hơn 100 người như cũ thờ ơ, trong con người hàm chứa sát ý mãnh liệt, cũng không dám tiến lên một bước, một đám hèn nhát. Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một câu nói, hoàn toàn chọc giận đám người, từng cái hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu Vô Tà, ngươi quá càn rỡ, lại mắng chúng ta là hèn nhát. Một tôn chân đan tầng 8 đệ tử đứng ra, đi về trước đạp một cái, hơn nữa khí thế đáng sợ xuất hiện, muốn so với Trương Lương mạnh mẽ mấy chục lần, là Vương Thiết sư huynh, hắn rốt cuộc ra tay, bốn phương truyền tới từng trận hưng phấn tiếng hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.